Phong thủy đế sư 50 chương 483 liệt hàn bùng nổ, âm nạp lan thân thể hóa thành một đường thẳng bị đánh vào lòng đất. Tu khí cảnh chiến đấu vốn là cẩn thận không gì sánh được. Người nào trước cho cơ hội, người đó liền sẽ bị áp chế. Huống chi hai người vốn là thực lực sai biệt không lớn. Liệt hàn nhìn thấy một màn này, trong con ngươi hung áp vẻ điên cuồng mấy phần. Trong tay hướng về phía Dạ Ưng theo đằng xà đả kích càng là mãnh liệt chút ít. Dạ Ưng theo đằng xà áp lực không phải bình thường đại. Bọn họ nhìn một cách tạ khoảng cách ngắn phương hướng. Sau đó la lên. Ngươi nhanh lên một chút giải quyết hết nạp lan tới giúp chúng ta. Tạ khoảng cách ngắn giữa chân mày hơi hơi gạt gạt. Giải quyết hết nạp lan nói dễ vậy sao, mặc dù hắn chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng mọi người đều là ngang hàng cảnh giới. Không đánh lại chẳng lẽ còn không trốn thoát. Hơn nữa liệt hàn biến hóa chính là theo nạp lan trực tiếp liên hệ. Nếu như nạp lan thật được giải quyết, sợ là người này sẽ trực tiếp nổ tung. Mặc dù bọn họ xem thường liệt hàn mấy năm nay chán trường không tiến bộ, nhưng thật nếu để cho bọn họ đi xem nhẹ liệt hàn chiến lực nhưng là không làm được. Năm đó sự tình bọn họ ai cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Nạp Lan bị truyền ra trộp vào luân hồi điện. Liệt hàn tên khốn này biết được sau, đúng là hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Đơn đao xông vào luân hồi điện. Thẳng đưa bọn họ luân hồi điện thập đại đem sau bảy vị lật tung. Cuối cùng nếu như không là tiền tam thập đại tướng đi ra ngăn trở, không thể nói được người này thật đúng là có thể mang luân hồi điện giết xuyên. Nhưng mà gần quản như thế, hắn như cũ bộc phát kinh khủng chiến đấu. Kia vô pháp phỏng đoán chiến lực để cho chuyển luân vương tiết cũng không nhìn được xuất thủ muốn đưa hắn giết cho thống khoái. Cũng bởi vì chuyển luân vương tiết xuất thủ, liệt ra lão quái vật đứng dậy. Song phương tiến hành hôn thiên ám địa chiến đấu, cuối cùng lác đác thu tràng. Sau chuyện này, sau khi liệt ra đối với liệt hàn theo nạp lan chuyện tiến hành rồi trở ngại, trong lúc này lịch trình liền có vẻ hơi cầu huyết. Kết quả chính là liệt hàn đê mê không dao động, nạp lan căn nguyên bị hủy. Một buổi sáng thiên tài rơi xuống đất, uể oải nhiều năm chưa từng tiến bộ. Liệt ra đều không biết mình làm là đúng hay sai, dần dần cũng liền buông lỏng trói buộc. Nhưng là liệt hàn tựa như cùng tuyệt vọng bình thường, coi như liệt gia không có đối hắn lại tiến hành quản chế, hắn cũng không có dư thừa ý tưởng. Cho đến lần này đi trước tương thành phố trở lại, hắn mới trở nên sống động mấy phần. Đối với nạp lan, liệt hàn trong lòng từ đầu đến cuối hổ thẹn. Thân là liệt gia người, hắn biết rõ mình không có tư cách cầu thị liệt gia. Vì vậy liệt ra đối với nạp lan làm hết thảy hắn đều chỉ có thể lưng đeo ở trên người mình. Nếu như muốn chuộc tội, vậy liền tất cả đều một mình hắn chịu đựng. Nhưng càng như vậy, liền chứng minh hắn đối với nạp lan chấp niệm càng sâu. Không thấy mặt cũng còn khá, gặp mặt lại nơi nào có thể khống chế được ùn ùn. Ở nơi này tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt thời điểm, trên đất đột nhiên truyền tới một trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó chính là nhìn thấy mới vừa nạp lan rơi xuống đất vị trí. Một tòa mô hình nhỏ dãy núi nhô lên. Nạp lan thân hình đứng ở dãy núi bên trên. Quanh thân tản ra một cỗ thổ nguyên tố ba động. Bạch tả võ đôi mắt không nhịn được gạt gạt. Tức những hắn ngược lại quên điểm này, này chính là nạp lan bổn mạng đồ vật. Ban đầu mang Tần Phong tiến vào địa phủ, vì đổi lấy Dương Hà. Nàng chính là dùng nửa điểm tức những làm đại giới. Tức những mặc dù chỉ là tiên thiên thần thổ, nhìn như thảo phạt tính không cao, nhưng nếu như mở mang đúng lý mà nói, chiến lực tuyệt đối bằng báo cáo. Ngũ hành đồ vật liền không có yếu vật. Thổ chủ phòng ngự. Bạch tả võ thấy nạp lan bên người tụ tập thổ nguyên tố, biết rõ hắn còn muốn tưởng thương tổn tới đối phương, dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá rất đáng tiếc, loại tình huống này chỉ xuất hiện tại bình thường, lần này lại không thể bao gồm ở bên trong. Lần này bọn họ tấn công liệt ra nhưng là tìm cách ngàn năm mới quyết định động thủ. Nơi nào sẽ không làm đủ rồi chuẩn bị. Trong tay hắn xuất ra một quả đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. ầm vang một cỗ bá đạo khí tràng ba động ngay lập tức bộc phát ra. Đan dược này chính là chuyển luân vương tiết chuẩn bị cho bọn họ. Chính là vì đề phòng ngoài ý muốn xuất hiện bọn họ không giải quyết được. Ta nói rồi, chuyện lần này các ngươi tốt nhất khác nhúc tay vào. Nếu không ai cũng không chạy khỏi. Đáng tiếc các ngươi cũng không nghe. Vậy liền đi chết đi. Bạch Tả Võ thân thể tại chỗ biến mất, hắn trực tiếp xông về phía Nạp Lan. Nạp Lan thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Cơ hồ tại Bạch Tả Võ xông lại trong nháy mắt, trước người chính là dùng thổ nguyên tố tụ tập được lớp kín rất nặng tường rào. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn. Trên tường rào khăn che mặt đầy vết nứt, ầm vang đá vụn bắn tung tóe. Nạp Lan thân thể lần nữa bị đánh bay, quanh thân âm khí vặn vẹo không gì sánh được, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Đáng chết Liệt Hàn thấy vậy, trong lòng khẩn trương. Năm đó đối mặt Nạp Lan, hắn đã lực lượng không đủ một lần. Lần này chẳng lẽ còn muốn lên diễn giống nhau kịch bản không? Liệt Hàn trong lòng quát mắng. Coi hắn nhìn thấy Tạ khoảng cách ngắn chuẩn bị cho Nạp Lan một kích chí mạng thời điểm, thân thể nhất thời bất kể dạ ưng theo đằng xà đánh tới đà kích vọt tới. Ầm ầm hai đạo đà kích rơi vào Liệt Hàn trên người, tiếp lấy lại vừa là Bạch Tạ Võ đà kích cũng hạ xuống. Phúc suy. Liệt Hàn thân thể chắn Nạp Lan trước người, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lệnh Nạp Lan thần sắc khó mà lại bảo trì yên lặng. Ngươi làm cái gì? Ta không cần ngươi bảo vệ. Nạp Lan thần tình tức giận không gì sánh được, ngữ khí mặc dù giống như tại sinh khí, thế nhưng khi nàng nhìn thấy giật mình màu đỏ lúc, lại vừa là không khó nhìn ra nội tâm của nàng quan tâm. Liệt Hàn cười một tiếng, một cái xóa đi khóe miệng vết máu. Lúc trước ta cái gì cũng không có thể làm cho ngươi bị thương, hiện tại ta sẽ không nữa để cho bất luận kẻ nào thương ngươi. Ngươi cứ ở bên cạnh nhìn đi. Liệt Hàn xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tả Võ. Quanh thân băng hàn khí kinh khủng bộc phát ra, đồng thời trong tay hắn kết ấm, toàn bộ chiến trường bên trong thổi nổi lên từng trận lạnh giá gió lạnh. Chuẩn bị xong chịu chết sao? Liệt Hàn dưới chân khí tràng một bảo, ngay lập tức hướng về phía Bạch Tả Võ vội vã đi. Phất tay, một cái ác Liệt Hàn băng trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía Bạch Tả Võ ngực chợt đâm mà đi. Không dùng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi biết ta mới vừa. Suy Bạch Tả Võ lời nói còn chưa nói hết, Liệt Hàn trong tay hàn băng lợi kiếm chính là xuyên thấu thân thể của hắn. Cực hạn dùng mình bùng nổ. Bạch Tả Võ quanh thân ngưng tụ một tầng hàn xương. Hắn nhìn mình tràn lan âm khí, khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Điều này sao có thể? Người này đả kích làm sao có thể xuyên thấu hắn? Phải biết, hắn mới vừa nuốt vào đan dược là tăng thực lực lên 1.5 lần. Theo hắn đánh vào Nạp Lan trên người một kích kia cũng có thể thấy được. Nhưng mà trong này đối với Liệt Hàn nhưng lại là biến thành một tình huống khác. Thật sự để cho Bạch Tả Võ có chút khó mà tiếp nhận. Rắc rắc, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Hắn có thể cảm nhận được đan dược kia tác dụng. Nơi này dù là ăn Liệt Hàn một kiếm, thân thể của hắn vẫn không có quá nghiêm trọng cảm giác suy yếu. Thậm chí lực lượng nhộn nhịp cảm giác càng thêm rõ ràng. Làm vỡ nát trên người băng xương, Bạch Tả Vũ khán hướng đằng xà theo giả ưng la lên. Còn ngỡ ra làm gì, còn không mau động thủ. Phong thủy đế sư 50 chương 484 kỳ quái thiếu niên luân hồi điện. Tần Phong bọn họ một đường thúc đẩy, cuối cùng đụng phải trở ngại. Sự tình quả nhiên như Tần Phong suy nghĩ trong lòng giống nhau. Dù là luân hồi điện phần lớn chủ lực đi trước Liệt ra chiến đấu, thế nhưng dự bị bọn họ như cũ giữ lại không ít người. Bất quá khi Tần Phong cảm nhận được đối phương khí tràng ba động thời điểm, nội tâm nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, người trước mắt không phải tu khí cảnh. Nếu không, tiểu tử, ngươi là người nào? Thật lớn mật, lại dám tấn công luân hồi điện. Ngươi tìm chết sao? Chính làm Tần Phong vui mừng thời điểm, bên trong đám người nhưng là tồn tại một giọng nói truyền tới. Tần Phong chăm chú nhìn, nhất thời lời trong lòng thiếu chút nữa đem chính mình chết ngộp. Tu khí cảnh cao thủ, người nói chuyện này lại là tu khí cảnh cao thủ. Đáng chết, nơi này làm sao còn có tu khí cảnh tồn tại. Tần Phong sắc mặt khó coi dị thường. Nhiều lần theo tu khí cảnh tồn tại giao thủ, hắn đã sớm chứng thực qua, chính mình không thể nào biết là đối thủ. Mặc dù có thể trọng thương đối diện, thế nhưng sau đó hắn nhưng làm không là cái gì. Quý bước yến chuyển luân vương tiết ở lại địa phủ tu khí cảnh cao thủ. Nàng tuy nhiên không là thập đại đem một, thế nhưng một thân thực lực như cũ không thể khinh thường. Nhưng mà chính làm Tần Phong không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, bốn phía mặt đất lại truyền tới một trận tỉ mỉ chấn động. Tần Phong nhìn về phía sau bọn họ, lại có người đến. Chẳng lẽ là luân hồi điện những người khác? Mã trước mắt một cái tu khí cảnh tồn tại cũng đã đủ phiền toái, nếu như lại xuất hiện một nhánh thực lực cường hãn nhân mã, dù là hắn tự tin đi nữa đều muốn lựa chọn rút lui. Rất nhanh, này chấn động ngọn nguồn tự xuất hiện tại Tần Phong bọn họ trước mắt. Rõ ràng là một nhánh từ âm dược tạo thành quân đội, trên đó mỗi một binh lính thực lực đều cực kỳ cường hãn. Tần Phong cảm thụ một hồi, dược vương cảnh binh lính không hề dưới hai thành, cái khác đều là lệ dược cảnh. Đây quả thực kinh khủng đến không được. Nhưng mà Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, chính là nhìn thấy chi quân đội này dẫn đầu người đi tới Tần Phong trước người hành lễ nói: Thiên Cơ Điện thập đại đem Hồ Rồng Sinh tới hiệp trợ Tần Thiếu tấn công luân hồi điện. Thiên Cơ Điện Tần Phong nghe đối phương tự giới thiệu, nhất thời rơi vào trầm tư. Thiên Cơ Điện hắn tự nhiên biết, chính là địa phủ thập điện Diêm La Xíp hạng thứ nhất Tần Nhiễm Vương Tương địa bàn. Chỉ là hắn thật tò mò, Tần Nhiễm Vương Tương vi gì đó sẽ đến trợ giúp chính mình? Mặc dù Thiên Cơ Điện nói với hắn truyền thừa thiên cơ môn cực kỳ giống nhau, thế nhưng Tần Phong nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới bên trong sẽ có liên hệ gì. Đây chính là địa phủ bên trong mạnh nhất một tôn Diêm La, có thể theo chính mình sư môn có quan hệ gì? Bất quá duy nhất để cho Tần Phong không lo lắng là Thiên Cơ Điện cũng không phải là theo mặt khác cửu đại Diêm La một phe cánh. Nhờ vào lần này tấn công cửu đại gia tộc bọn họ cũng không có tham dự. Lại thổ bá cửu ước bên trong cũng nói, thập đại Diêm La bên trong chỉ có Thiên Cơ Điện, Tần Nhiễm Vương Tương không cần chính mình đánh chết. Căn cứ hữu dụng bạch không cần lo lý, Tần Phong cũng không có nghĩ quá nhiều. Mặc dù bên trong có rất nhiều hắn đều không thể hiểu được vấn đề, thế nhưng dưới mắt vẫn là tấn công luân hồi điện tương đối trọng yếu. Hắn nhìn về phía Hồ Rồng Sinh đạo: Vậy những thứ này luân hồi điện người liền giao cho ngươi, ta người cũng lưu lại. Hồ Rồng Sinh gật gật đầu, sau đó trong tay một đạo chỉ thị kỳ xuất ra. Ngay lập tức, sau lưng bộ đội mạch lạc có thứ tự phát động tấn công. Quý bước yến nhìn đột nhiên xuất hiện Hồ Rồng Sinh đối với tự mình động thủ, trong mắt tất cả đều là một mảnh lãnh ý. Hồ Rồng Sinh, các ngươi Thiên Cơ Điện có ý gì? Muốn cùng chúng ta luân hồi điện khai chiến sao? Đây không phải là đã rất rõ ràng rồi sao? Hồ Rồng Sinh phủi nàng liếc mắt, trong miệng trực tiếp quát ra rồi một chữ giết. Đại đoàn dài trong nháy mắt bùng nổ, hắn cũng đồng thời nghênh hướng Quý bước yến. Hiện trường liền hai người bọn họ tu khí cảnh người, chỉ có thể là bọn họ giao thủ. Đáng chết, Quý bước yến nhìn thấy Hồ Rồng Sinh nói đồng thủ liền đồng thủ, hoàn toàn không cho mình nói chuyện cơ hội, sắc mặt lạnh giá dị thường. Các ngươi Thiên Cơ Điện thật muốn chết sao? Chúng ta cửu điện Diêm La nhưng là liên hợp lại, các ngươi không tham dự thì coi như xong đi, bây giờ lại còn dám đối với chúng ta đồng thủ. Một đám gà đất chó sành, các ngươi cũng quá nhìn lên mình. Hồ Rồng Sinh nghe vậy lắc đầu cười lạnh. Nhiều năm như vậy, các ngươi cửu điện Diêm La không đều là bị chúng ta vương thượng đè ở dưới chân, không có thực lực nói uy hiếp gì ngươi? Quý bước yến trong miệng lời nói hơi chậm lại, nhưng là không khỏi không thừa nhận Hồ Rồng Sinh nói không có vấn đề, bởi vì bọn họ cửu điện Diêm La nhìn như là cùng nhau liên minh, thế nhưng thật nếu để cho bọn họ tề tâm hợp lực cùng nhau thời điểm, ngược lại sẽ mỗi người bùng nổ chiến đấu. Bởi vì bọn họ vốn là ăn oán không ngừng, liên minh cũng bất quá là mặt ngoài không động thủ thôi. Nếu là giữa hai bên thật cho một cái có thể hoàn mỹ tiêu diệt đối phương cơ hội, nàng muốn ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng chết gia hỏa, ngươi đừng đắc ý, chờ vương thượng trở lại, ngươi chạy không thoát. Quý Bước Yến cắn răng nghiến lợi nói. Hai người bọn họ thực lực kém không nhiều. Mặc dù nàng phải bị Hồ Rộng Sinh ép một nước, thế nhưng hắn muốn giải quyết chính mình nhưng là rất không có khả năng. Vậy cũng phải đợi các ngươi chuyển luân vương trở lại. Không phải Hồ Rộng Sinh không thèm để ý cười một tiếng. Loại sự tình này hắn căn bản không cần lo lắng. Nếu Tần Nhiễm Vương Tương khiến hắn xuất thủ, như vậy hắn tự không khả năng xảy ra chuyện. Hơn nữa coi như xảy ra chuyện cũng không thể gọi là. Đi theo Tần Nhiễm Vương nhiều năm như vậy, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị. Ngươi đừng phách lối. Quý Bước Yến nhìn một cách Tần Phong bọn họ đi vào luân hồi điện, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng đạo. Mặc dù không biết các ngươi theo nhân loại kia tiểu tử có quan hệ gì, thế nhưng ngươi sẽ không cho là hắn cứ như vậy đi vào liền bình an vô sự đi. Bên trong chẳng lẽ còn có tu khí cảnh người? Hồ Rồng Sinh nhíu nhíu mày lại. Đương nhiên không có. Quý Bước Yến cũng không phô trương thanh thế, ngược lại thẳng thắn đạo. Ngươi sẽ không quên chúng ta chuyển luân vương tu luyện công pháp đi, cửu chuyển luân hồi quyết không tốt. Hồ Rồng Sinh trong miệng nói ra một cái tên, nhất thời sắc mặt kịch biến. Cửu chuyển luân hồi quyết chính là chuyển luân vương tiết tu luyện công pháp. Công pháp này kỳ lạ nhất chính là mỗi tu luyện nhất chuyển cũng có thể lưu lại một cái phân thân. Thực lực có thể đạt tới trước mặt cảnh giới 10%. Đương nhiên, vậy cũng là cái cảnh giới kia thực lực. Bây giờ chuyển luân vương đạt tới tu thần cảnh tồn tại chính là ý nghĩa bên trong có hắn ít nhất 8 cái phân thân. Tần Phong bọn họ không biết một điểm này. Hắn mang theo Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh trực tiếp tiến vào luân hồi điện. Chỉ thấy bên trong hoàn cảnh khoáng đạt không gì sánh được. Mỗi một chỗ đều tản ra một loại khí vương giả. Quả nhiên không hổ là chuyển luân vương tiết địa phương. Cho dù là thành cát tư hãn tòa cung điện kia đều không thể so sánh. Người nào dám xông vào bản vương cung điện? Lúc này, một giọng nói chợt tại trong cung điện nổ vang. Tần Phong bọn họ nghe vậy nhìn lên, chỉ thấy một người thiếu niên bộ dáng người đi ra. Sau đó là hai cái, ba cái, thẳng đến thứ tám cái. Này tám cái thiếu niên khí tức đều giống nhau, thực lực theo thứ tự gạt ra, khiến người ta cảm thấy bọn họ không phải tám người, mà là đau một người. Bê, sơ, lại nhảy mấy câu. Sách nhanh chuẩn bị kết thúc rồi. Hài hóa đại thần rất lợi hại. Hương khói đã mất liên rồi mấy quyển sách. Trước mắt cũng ở đây cố gắng sửa đổi bên trong. Cho nên quyển sách này coi như là đến gần cuối cùng. Phong thủy đế sư 50 chương 485 tám vị nhất thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Liệt Tiêu Tiêu nhìn trước mắt thiếu niên, thần tình trên mặt quái dị. Tần Phong chính là cao mày rơi vào trầm tư. Ngươi là chuyển luân vương tiết? Bỗng nhiên Tần Phong mở miệng hướng về phía thiếu niên trước mắt nói. Từ thổ bá cửu ước sau đó, Tần Phong liền đem địa phủ thập điện Diêm La điển tịch tài liệu đều tra hỏi qua một lần. Mặc dù có rất nhiều đều ghi lại không tỉ mỉ, thế nhưng cũng có thể tham khảo ra một ít có giá trị tin tức. Tỉ như chuyển luân vương tiết tin tức liền có trưởng lục đạo luân hồi, khống sinh tử ván cục, nhất thế một luân hồi, cửu chuyển là cực, trăm năm nhất chuyển, tật mệnh cũ khổ tề tụ một thân. Lác đác mấy câu, trong đó có chuyển luân vương tiết năng lực tu công pháp cùng với năng lực thể hiện. Mặc dù Tần Phong lý giải không phải rất thấu triệt, thế nhưng cũng có thể đại khái hiểu trong đó ý tứ. Trước mắt tám cái thiếu niên mặc dù cảnh giới không giống nhau, thế nhưng khí tức nhưng một trời một vực, có thể kết luận vì bọn họ liền là cùng một người. Xem ra còn có biết lý lẽ người. Nếu biết là bản vương, còn dám tự tiện xông vào luân hồi điện, các ngươi muốn chết phải không? Tám cái thiếu niên nhìn về phía Tần Phong, trong mắt vô cùng uy nghiêm, giống như một thân khí thế là có thể đem người bức lui. Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh nghe tám cái thiếu niên thừa nhận mình thân phận chính là chuyển luân vương tiết, nhất thời sắc mặt giật mình không thôi. Bọn họ đem cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, muốn biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Phong nhìn trước mắt chuyển luân vương phân thân, khóe miệng hơi hơi vén lên một vệt độ cong. Ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Ngươi bây giờ bản thể hẳn là tại liệt ra chứ 8 cái phân thân. Xem ra ngươi đã đem cửu chuyển luân hồi quyết tu luyện đến thứ bát chuyển rồi. Dựa theo trong điển tịch đối với chuyển luân vương miêu tả, cùng với đế minh tâm thuật bên trong đối với u đô mạnh nhất công pháp ghi lại, Tần Phong muốn đoán ra chuyển luân vương tu luyện là cửu chuyển luân hồi quyết cũng không khó. Bởi vì cũng chỉ có này một loại công pháp có như vậy năng lực kỳ lạ. Tiểu tử, xem ra ngươi rất rõ bản vương sự tình, ta hơi có chút hứng thú muốn biết ngươi đến cùng là ai. Chuyển luân vương tiết 8 cái phân thân nhìn về phía Tần Phong, trong mắt một mảnh bướng bỉnh vẻ. Mặc dù Tần Phong biết rõ hắn một ít tin tức, thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn chính là luân hồi điện chi chủ, coi như thực lực càng cao cường hơn người đi tới nơi này cũng đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Điều này rất trọng yếu sao? Tần Phong cười một tiếng, dù sao đều phải động thủ, biết rõ cùng không biết cũng không sao cả. Liệt Tiêu Tiêu nghe Tần Phong theo chuyển luân vương tiết phân thân đối thoại, trong lòng khiếp sợ càng là sâu hơn mấy phần. Này 8 cái thiếu niên vậy mà thật là này luân hồi điện chi chủ. Mặc dù bọn họ cửu đại gia tộc tồn tại lịch sử lâu đời, thế nhưng bọn họ hiểu biết đều là dương gian sự tình. Đương nhiên, khả năng đối với địa phủ cũng đều có ghi lại. Thế nhưng tướng đối với phương diện này, nếu như không là nguyên nhân đặc biệt, bọn họ đều không biết tận lực đi thăm hỏi hiểu. Có ý tứ, nếu ngươi không nói, bản vương tự bắt lại ngươi lại từ linh hồn ngươi bên trong đọc đến. Chuyển luân vương tiết 8 cái phân thân chợt cùng đi tới. 8 cái phân thân nặng nề trồng chất dung hợp, bất quá trước mắt thì trở nên làm một người đàn ông trung niên đứng ở Tần Phong bọn họ trước mắt. 8 vị nhất thể. Tần Phong nhìn trước mắt biến thành một cái phân thân chuyển luân vương tiết, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Mặc dù trước mắt chuyển luân vương tiết thực lực không có vượt qua thừa khí cảnh tột cùng, thế nhưng hắn tuyệt đối đúng là Tần Phong gặp phải mạnh nhất đối thủ, lại không ai sánh bằng. Chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Chuyển luân vương tiết khí chàng rung một cái, đột nhiên hướng về phía Tần Phong xuất thủ mà tới. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ đối mặt chuyển luân vương tiết cơ hồ đều không phản ứng kịp, bởi vì hắn tốc độ thật sự quá nhanh. Tranh Tần Phong đối với cái này sớm đã làm xong chuẩn bị. Trong nháy mắt một đạo kim sắc long trảo tại trong hư không bạt mà xuống. Chuyển luân vương thấy vậy nhưng là liền đôi mắt cũng không có nháy mắt một hồi, phất tay liền đem một đạo long trảo cắt thành hai nửa. Long môn phái thủ đoạn, tiểu tử ngươi là Khâu Sử Cơ hậu nhân. Chuyển luân vương tiết nghiêng người mà lên, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong nghe vậy không đáp, trong tay nhanh chóng ngưng kết ấm pháp, lại vừa là một thanh thần phạt kiếm hướng về phía chuyển luân vương tiết rơi thẳng xuống. Nhưng mà tình huống như cũ như thế, chuyển luân vương tiết chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay cánh tay, này thần phạt kiếm còn chưa rơi xuống liền vỡ thành mảnh vỡ. Há, còn có tăng quốc phiên thủ đoạn. Chuyển luân vương tiết nhíu mày, dường như một quyển bách khoa toàn thư, đối với Tần Phong xuất thủ chiêu thức đều biết hắn xuất xứ. Ta lấy cho ngươi hai chiêu, đến phiên ngươi ăn ta một cái rồi. Ông chỉ thấy chuyển luân vương tiết tại trong hư không bàn tay nắm chặt, bốn phía ngay lập tức xuất hiện một đoàn màu xám khí đoàn muốn đem Tần Phong bọc trong đó. Tần Phong không dám khinh thường, vội vàng kết xuất rồi di hoa tiếp một trận pháp đem này khí đoàn rời đi. Nhưng mà vật này coi như chất khí, lại không phải có thể làm được từng chút không dư thừa. Một bên Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh sẽ không thần hút vào rồi một tia. Trong phút chốc hai người đều là thần sắc biến sắc thống khổ dị thường. Hút vào màu xám chất khí sau đó, bọn họ giống như nằm ở trên giường bệnh thời kỳ chót bệnh hoạn, thân thể khó chịu dị thường, ngay cả niệm lực đều không thi triển được. Này rõ ràng là trong luân hồi tật bệnh nghiệp quả. Ừ, chuyển luân vương tiết không có nhìn Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh, hắn nhìn Tần Phong mới vừa thi triển si hoa tiếp một khẽ ồ lên một tiếng, sau đó chăm chú nhìn đạo. Ngươi lại còn xét Tần Nhiễm Vương tên kia đồ vật. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Tần Nhiễm Vương thủ hạ Khâu Sử Cơ theo Tằng Quốc phiên thủ đoạn ngươi có lẽ có thể thông qua cơ duyên lấy được. Thế nhưng Tần Nhiễm Vương đồ vật nhưng là cần phải từ hắn tự mình dạy dỗ. Tần Phong nghe vậy trong lòng mặc dù đối với Vu lão thủ lĩnh có một cách đại khái suy đoán, nhưng là khi chuyển luôn Vương Tiết chính miệng nói ra, hắn vẫn trong lòng hiện đầy khiếp sợ. Lão đầu tử quả nhiên theo Tần Nhiễm Vương tương có liên lạc. Chẳng lẽ lão đầu tử là Tần Nhiễm Vương tương thủ hạ Sương Sơn khai tông lập phái lần đó xuất hiện hắc y nhân sẽ không phải là Tần Nhiễm Vương tương? Bởi vì Tần Phong có thể ở phía trên cảm nhận được một tia quen thuộc mùi vị. Có lẽ cũng là bởi vì hắn tu luyện thiên cơ môn công pháp theo Tần Nhiễm Vương đồng xuất nhất mạch. Tần Phong không trả lời. Bởi vì liền ngay cả chính hắn đều không phân rõ bên trong cụ thể là chuyện gì xảy ra. Làm chuyển luôn Vương Tiết đà kích đến lần nữa thời điểm, Tần Phong dưới chân U Minh Bộ phát động, liên tục tiến hành né tránh. Chuyển luôn Vương Tiết nhìn Tần Phong dưới chân bước chân, trong mắt thần tình một mảnh thâm thúy. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến thành bất ngờ biến sắc. Nguyên bản từ đầu đến cuối hắn đều là phong khinh vân đảm, dù là giao thủ đều là theo chơi đùa giống nhau. Nhưng là nơi này nhìn thấy Tần Phong thi triển U Minh bước sau đó, Tần Phong nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được chuyển luôn Vương Tiết rối loạn cách thức. Cường độ cao đả kích để cho Tần Phong không có chút nào thở dốc cơ hội. Tần Phong bị một đường bước lui, cuối cùng tại một quyền bên dưới bị đánh ngã tại luân hồi điện bên trong cột đá bên trên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không thu được đô truyền thừa? Chuyển luôn Vương Tiết thanh âm lạnh giá hạ xuống. Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong truyền dẫn đi ra sát ý lạnh như băng. Tần Phong không nói gì, mà là trong tay ghét ấm trực tiếp triệu hoán ra hổ đầu áp. Hung áp âm khí cuốn trong đó, dù là chuyển luôn Vương Tiết đều cảm nhận được từng tia uy hiếp. Phong thủy đế sư 50 chương 486 cần phải làm thịt hắn, quả là như thế. Chém vượt cầu trì, dù là bản vương đều không lấy ra được, cũng chỉ có vũ đô mới có. Đã không cần Tần Phong mở miệng chứng thực, chuyển luôn Vương Tiết cũng đã nhận định chính mình suy đoán. Hắn nhìn Tần Phong âm lãnh nói, tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí. Thu được đô truyền thừa tự nhiên còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Âm vang âm khí cuốn mà xuống. Chuyển luôn Vương Tiết tựa như một vị ma thần chiến vô bất thắng. Tần Phong thấy vậy liền tranh thủ hổ đầu áp đến nằm ngang ở ngực ngăn cản. Nhưng mà gần quản đỡ được Tần Phong nhưng là như cũ bởi vì phía trên truyền dẫn cử lực bị đánh lui về phía sau đi. Hô! Tần Phong hít sâu một hơi. Chuyện dưới mắt thật là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn tính tới rồi chuyển luôn Vương Tiết thực lực sẽ rất cường. Nhưng không nghĩ đến họp cường đại đến như vậy quá mức. Đây tuyệt đối là hắn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Trước bất kể là đối mặt Thành Cát Tư hắn vẫn là Liệt Lê hắn đều có thể có phát huy chỗ trống. Nhưng là bây giờ đối mặt chuyển luôn Vương Tiết nhưng là với hắn cùng tầng thứ. Thậm chí càng cao hơn như vậy một đường. Loại này ngang hàng cảnh giới cùng tuyến thường thường là khó khăn nhất đánh. Bởi vì cơ sở giống nhau, thực lực giống nhau, ngươi có thể làm được người khác giống nhau có thể làm được. Ngươi đem không có bất kỳ ưu thế. Đối mặt một cái tu khí cảnh tu sĩ sơ kỳ, ngươi có lẽ có thể nói mình là thừa khí cảnh. Trong lòng có thể được nhất định an ủi hoặc là một ít tự tin. Trung quy không ở cùng một cảnh giới lên. Giao thủ chiếm được tiện nghi ngươi chỉ có thể cảm giác mình rất mạnh mà không phải yếu. Không đánh lại chuyện đương nhiên, đánh thắng đó là thực lực cường hãn. Bất quá Tần Phong rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình. Đây vốn là sớm nên dự liệu sự tình. Không có gì quá mức kinh hãi. Chỉ là so với hắn muốn cường hãn một điểm mà thôi. Nếu là địa phủ chiến đấu, như vậy cũng thì không cần sử dụng Tằng Quốc phiên theo Long Môn phái thủ đoạn. Ngươi nói ta muốn là làm thịt ngươi, ngươi bản thể có phải hay không sẽ chịu ảnh hưởng chung quy các ngươi đồng xuất nhất thể. Tần Phong toét miệng nhìn chuyển luôn Vương Tiết phân thân nói. ngươi có cơ hội không chuyển luôn. Vương Tiết thần sắc vô cùng băng lãnh, trong tay đả kích lần nữa vọt tới. Này trở về Tần Phong không có sống trước chật vật như vậy, chỉ có bị đánh dáng vẻ. Trong tay hắn huy động to lớn hổ đầu áp trực tiếp nhất đao đẩy ra chuyển luôn Vương Tiết lần công kích này. Sau đó tay trái ấm tải đến chuôi phía sau nhất. Càn quét sau đó tiếp nối một cách lên trọn. Chút tài mọn chuyển luôn Vương Tiết thấy Tần Phong còn làm ra phản kích. Trong miệng châm chọc la lên. Giữa năm ngón tay trực diện giữ lại Tần Phong trong tay hổ đầu áp. Suy suy. Nhưng mà. Để cho Tần Phong không nghĩ tới là. Chuyển luôn Vương Tiết trong tay tiếp xúc được hổ đầu áp sau đó. Phía trên trong nháy mắt bộc phát ra một trận kịch liệt âm thanh. Theo sát từng trận khói xanh từ phía trên toát ra. Bức chuyển luôn Vương Tiết không thể không lòng ra. Đáng chết chuyển luôn Vương Tiết nhìn một cái bàn tay mình. Phía trên đúng là ở nơi này ngắn ngủi một hồi trực tiếp ăn mòn thấy bạch cốt. Udo cái gì đã đưa bọn họ loại bỏ ra ngoài. Tần Phong chừng mắt nhìn, này hổ đầu áp vẫn còn có loại chức năng này, vẫn tính là trước mắt tốt nhất một tin tức rồi. Thừa khí cảnh chiến đấu mặc dù không có tu khí cảnh kinh khủng như vậy, thế nhưng chân chính bạo phát như cũ động tính không nhỏ. Luân hồi điện bên ngoài. Quỷ ngưu xuất lính thủ hạ âm vượt theo quý bước yến thủ hạ chiến đấu. Bởi vì có thiên cơ điện người liên hiệp. Cuộc chiến đấu này đánh không tính quá khó khăn. Khi bọn hắn nghe luân hồi điện bên trong truyền tới ầm ầm nổ vang. Quý bước yến nhất thời châm chọc nói. Hồ rộng sinh. Xem ra kia ba người tuổi trẻ đã theo chuyển luân vương giao thủ. Ngươi chờ đó nhặt xác đi. Quý bước yến mặc dù bởi vì về số người nguyên nhân bị quỷ ngưu bọn họ thắng một nước. Thế nhưng quỷ ngưu bọn họ muốn trực tiếp nghiền ép bắt lại nàng nhưng là không có khả năng. Trung quy nơi này là chuyển luân vương tiết địa bàn, bốn phía vẫn còn liên tục không ngừng tài nguyên tới tiểu dược. Ngươi tự tin quá mức. Bất quá một cổ nho nhỏ phân thân. Ngươi thật coi là các ngươi chuyển luân vương bản thân sao? Hồ rồng sống ngồi lạnh nói. Trong tay đả kích lần nữa đánh tới. Đối với Tần Phong thân phận hắn không phải rất rõ. Nhưng là bởi vì Tần Nhiễm Vương tương an bài. Hắn nhưng là không có bất kỳ gì nhị. Thiên cơ trong điện. Tần Nhiễm Vương tương chính là như thần tồn tại. Là bọn hắn toàn bộ nhân quả địa ngục chiến vô bất thắng tồn tại. Không có người sẽ nghi ngờ Tần Nhiễm Vương Tương thực lực. Thậm chí bởi vì Tần Nhiễm Vương Tương tại trong địa phủ xếp hạng thứ nhất. Để cho bọn họ đi ở cách khác mấy điện địa bàn đều là tràn đầy tự tin. Tần Nhiễm Vương có lẽ có tư cách nói lời này, thế nhưng ngươi lại không có. Quý bước yến đôi mắt lạnh giá trực tiếp ở chỗ này đồng thủ. Mỗi cái Diêm Vương tại bọn họ địa bàn đều là như thần tồn tại. Không có người có thể dưới tay bọn họ tiến hành làm nhục bọn họ. Cho dù là thực lực mạnh hơn bọn họ người cũng không được. Cái này cùng thực lực không liên quan là tín ngưỡng vấn đề. Giống như những thứ kia hâm mộ minh tinh não tàn phấn. Hở một tí gây gổ đánh nhau. Một điểm không mang theo hư. Tần Phong lúc này theo thời gian chiến đấu dài ra. Đã là từ từ thích ứng loại này cường độ cao tiết tấu. Trong tay hắn hổ đầu áp cũng là càng ngày càng thuận lợi. Ngược lại chết chuyển luôn Vương Tiết thần sắc trở nên bộc phát ngưng trọng. Lúc này liệt xa chiến đấu đã hướng một bước cuối cùng khuyên hướng đi tới. Chuyển luôn Vương Tiết tùy thời yêu cầu xuất thủ. Tần Phong trước suy đoán không có sai. Này bộ phân thân mặc dù chỉ là công pháp đi ra ngoài. Thế nhưng bọn họ bản thân xác thực nắm giữ một thành chuyển luôn Vương Tiết thực lực. Nếu như chuyển luôn Vương Tiết thật theo liệt xa động thủ. Như vậy không có đỉnh phong thực lực khó tránh khỏi xảy ra bất chắc. Cho nên hắn yêu cầu tùy thời chuẩn bị đi liệt xa cùng chuyển luân vương bản thân hội họp. Bất quá cũng bởi vì luân hồi điện chống không cho nên mới lưu lại một cách như vậy phân thân để phòng hậu hoạn. Chuyện dưới mắt chính là kích phát hắn dự liệu dự cảm. Liệt xa lúc này tu khí cảnh chiến đấu đều là tới đến cuối cùng. Toàn bộ liệt ra trên không trung trong hư không sấm chớp rền vang. Này tất cả đều là mỗi cái chiến trường bộc phát ra thủ đoạn thông thiên đưa tới. Song phương bởi vì thực lực kém không nhiều. Cho nên có phần thắng. Liệt ra không có bị nghiền ép. Luân hồi điện một phương thập đại đem cũng không có bị bại. Nhưng mà trước mắt tình hình chiến đấu thảm thiết nhất nhưng là Liệt Hàn chỗ ở phía kia. Giờ phút này, Liệt Hàn toàn thân đẫm máu. Quanh thân hàn băng ngưng kết hướng về phía Giả Ưng. Đằng Xà cùng với Bạch Tạ Võ phóng tới. Ba người nhìn thấy Liệt Hàn giống như đánh con rán bất tử bình thường, trên mặt đều là dị thường khó coi. Thậm chí nổi lên một tia lùi bước. Liệt Hàn sức bền để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời người này thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy hoang đường. Đây đều là gì đó, chuyện hư hỏng minh minh một người cảnh giới không bằng bọn họ. Nhưng bây giờ là đã có thể theo chân bọn họ sánh vai cùng nhau. Thậm chí mơ hồ vượt qua bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú sao? Đủ rồi, dừng lại đi. Nạp Lan ở một bên nhìn bộ dáng như thế Liệt Hàn, trong lòng không khỏi gợi lên lúc trước hồi ức. Nàng hướng về phía Liệt Hàn rốt cuộc thì không đành lòng la lên. Còn chưa đủ, Liệt Hàn cũng không quay đầu lại, lấy kiếm chỉ hướng Tạ khoảng cách ngắn. Hắn tổn thương ngươi, ta phải làm thịt hắn. Phong thủy đế sư 50 chương 487 hoàn chỉnh lĩnh vực. Liệt Hàn nhìn về phía Tạ khoảng cách ngắn, ánh mắt lạnh kiên quyết không gì sánh được. Hối hận không kịp, sự tình làm một lần là đủ rồi. Hắn sẽ không nữa để cho mình làm ra thật xin lỗi Nạp Lan sự tình. Dù là Nạp Lan không quan tâm cũng không được. Một tay ghét ấm, Liệt Hàn quanh thân khí chàng lần nữa tăng lên. Kinh khủng băng hàn khí đúng là đem toàn bộ chiến trường bên trong tạo thành một cách băng thiên tuyết địa lĩnh vực. Tạ khoảng cách ngắn theo Giả Ưng bọn họ nhìn trước mắt hết thảy, nhất thời trong con ngươi tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hoàn chỉnh lĩnh vực. Người này tại sao có thể có một cái hoàn chỉnh lĩnh vực tu khí cảnh, mặc dù lớn nhất đại biểu chính là lĩnh vực. Thế nhưng hoàn chỉnh lĩnh vực cũng không phải ai cũng có thể ngưng tụ ra. Dù là một ít tu thân cảnh cường giả, bọn họ lĩnh vực đều không nhất định có thể đủ hoàn thiện. Bởi vì trong này liên quan đến đồ vật thực sự quá chật vật. Giả Ưng bọn họ liếc nhau một cái, đều là có rút lui ý tứ. Ở một cái hoàn chỉnh trong lĩnh vực, bọn họ muốn chiến thắng Liệt Hàn lộ ra rất không có khả năng. Thậm chí sẽ bị giết ngược. Giờ phút này, bên trong cơ thể của bọn họ âm khí chính là đứng đầu trực quan thể hiện. Vận hành đều lộ ra đình trệ chậm không gì sánh được. Dưới tình huống này theo một cái thực lực xê xích không nhiều người giao thủ, hoàn toàn chính là bị áp chế chặt chẽ. Liệt Hàn một bước tiến lên, trong tay hàn băng trường kiếm lóng lánh ra thấu triệt ánh sáng, nhất thời chính là xông về Tạ khoảng cách ngắn. Lên trước hạn chế hắn, sau đó đánh vỡ này đáng chết lĩnh vực. Tạ khoảng cách ngắn sắc mặt khó coi la lên, quanh thân chấn động ra âm khí. Ít nhất sử dụng 3 thành uy lực tới đón đỡ hàn băng lĩnh vực đối với tự thân chậm lại. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn thủ đoạn ít hơn lên 3 thành tổn thương. Giả Ưng hóa thân một cái kim sĩ đại bằng, hung áp tiếng rít đem bốn phía hàn băng tất cả đều rung ra rồi từng cái tỉ mỉ vết nứt. Nhưng mà vết nứt bất quá mới vừa mới xuất hiện liền bị hoàn toàn tu bổ. Ngay sau đó, Đằng Xà cũng là hóa thành một cái mang cánh hỏa xà gào thét mà ra. Nồng nặc hỏa diễm tại trong lãnh vực thiêu đốt, băng cùng hỏa đụng nhau kịch liệt, thanh âm vang rồi không ngừng. Liệt Hàn nhưng là nhìn cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, giống như trong mắt của hắn chỉ có Tạ khoảng cách ngắn một người. Ngâm chỉ thấy Liệt Hàn trong tay hàn băng trường kiếm vung lên. Tại hắn sau lưng, trong hư không, từng đạo ác liệt trường kiếm ngưng kết ra chín chuôi. Cửu chính là số bên trong tận cùng. Chín chuôi hàn băng trường kiếm phong mang lói lên. Không có bất kỳ người nào dám khinh thường bọn họ tổn thương. Khốn kiếp, Tạ khoảng cách ngắn cảm nhận được mình bị chín chuôi hàn băng trường kiếm khí cơ phong tỏa. Ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn phát hiện mình không tránh thoát, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Thế nhưng tại loại này lĩnh vực bên dưới, hắn thật có thể chịu đựng sao? Dù là Tạ khoảng cách ngắn đối với thực lực mình tràn đầy tự tin, giờ phút này cũng là xuất hiện một tia không xác định. Hoàn chỉnh lĩnh vực khiến hắn không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Bởi vì loại vật này thực sự quá bá đạo. Tu la lĩnh vực. Lên Tạ khoảng cách ngắn trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, tại hắn quanh thân ba trượng trong phạm vi dâng lên một mảnh lồng ánh sáng màu đen. Này màn hào quang chi na đan màn một mảnh khắp nơi đều là khí tức sát phạt, vô cùng kinh khủng. Nếu là đơn độc lấy ra, ai cũng không dám chính diện đối cứng. Nhưng là bây giờ hắn lĩnh vực nhưng là tại liệt hàn băng lĩnh vực bên trong thả ra. Một cách hoàn toàn bị bọc lĩnh vực. Trong nháy mắt không bằng anh bằng em. Tu la lĩnh vực còn chưa kịp thả ra uy lực cũng đã bị hàn băng lĩnh vực bắt đầu đè ép. Ken ghét ghét. Một trận tỉ mỉ giống như các nha thanh âm tại tạ khoảng cách ngắn hàn băng lĩnh vực bên trong vang lên. Giống như hắn lĩnh vực thu được cực kỳ thảm trọng uy áp. Hưu bỗng nhiên. Liệt hàn thân hình di chuyển. Ngón tay hắn vung lên. Một thanh trong hư không hàn băng trường kiếm lăng bắn xuống. Suy trường kiếm ngay lập tức xuyên qua tạ khoảng cách ngắn tu la lĩnh vực hướng về phía thân thể của hắn xuyên qua mà đi. Cho ta vỡ tạ khoảng cách ngắn thấy vậy. Trong con ngươi dâng lên một trận âm khí. Tu la trong lãnh vực kinh khủng kia khí sát phạt hướng về phía chuôi này hàn băng trường kiếm đả kích mà đi. Nhất thời dừng lại hắn bay nhanh tốc độ. Dừng ở trên không. Thế nhưng hắn muốn đem chuôi này hàn băng trường kiếm phá toái. Nhưng là ít đi mấy phần uy lực. Ngay sau đó, liệt hàn ngưng tụ trên không trung mặt khác tám thanh trường kiếm cũng là từng cái bắn về phía tạ khoảng cách ngắn. Sưu sưu sưu. Hàn băng trường kiếm tại tu la trong lĩnh vực tạo thành một vòng kinh khủng kiếm khí. Phảng phất không khỏi phá đồ vật. Tạ khoảng cách ngắn cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Chống cự liệt hàn băng lĩnh vực đồng thời. Hắn còn muốn toàn lực chống lên tu la lĩnh vực ngăn cản liệt hàn đả kích. Bên trong áp lực lớn. Không thân ở trong đó là tuyệt đối không lãnh hội được. Có lẽ người khác nói một tòa núi lớn ép ở trên thân thể ngươi biết nói rất nặng. Thế nhưng cụ thể nặng bao nhiêu chỉ có bị đè người mới có thể cảm nhận được. Giờ phút này tạ khoảng cách ngắn chính là như vậy. Kia chín chuôi hàn băng trường kiếm mặc dù bị hắn dùng tu la lĩnh vực lực lượng hạn chế. Thế nhưng này chín chuôi hàn băng trường kiếm nhưng là như cũ từ từ tại gần hơn với hắn khoảng cách. Một khi khoảng cách đến, hắn dám xác định chính mình sẽ bị đồng thời xuyên qua. Tạ khoảng cách ngắn dư quang nhìn một cái giả ưng theo đằng xà. Trong miệng không nhịn được gầm nhẹ nói. Các ngươi vẫn còn làm gì còn không mau đánh vỡ này đáng chết lĩnh vực liệt hàn băng lĩnh vực không phá. Như vậy bọn họ liền một cách cũng đừng nghĩ rời đi. Giả ưng theo đằng xà nghe vậy. Trong lòng giống vậy tồn tại khí. Lời nói này thật giống như bọn họ không góp sức giống nhau. Bọn họ đã thi triển mỗi người thủ đoạn mạnh nhất rồi. Thế nhưng đại ca. Ngươi cũng biết. Đây là hoàn chỉnh một cách lĩnh vực. Nơi nào có dễ dàng như vậy đánh nát. Nếu quả thật dễ dàng như vậy mà nói, đây chẳng phải là ai cũng có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh lĩnh vực. Hai người không nói gì. Bọn họ cũng biết tạ khoảng cách ngắn mới là chịu đựng áp lực lớn nhất một người. Cho nên chỉ có thể liều mạng đối với bốn phía đà kích. Rầm rầm rầm. Nổ tung đà kích tại liệt hàn băng lĩnh vực tàn phá, khắp nơi đều tại bắn nhanh ra hàn băng vỡ vụn. Mặc dù hàn băng lĩnh vực vẫn không có phá toái, nhưng cũng không phải không có một chút hiệu quả. Chống lên như vậy lĩnh vực đối với liệt hàn một cách tu khí cảnh tới nói tiêu hao là to lớn. Đồng thời còn gặp như vậy đả kích, hắn tiêu hao chỉ có thể càng thêm to lớn. Phốc, bỗng nhiên liệt hàn tiến lên thân thể đình trệ rồi một hồi. Hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hàn băng lĩnh vực bị thường xuyên đả kích. Hắn trực tiếp gặp cắn trà. Nạp Lan ở một bên nhìn liệt hàn hộp máu. Thần sắc trở nên khẩn trương mấy phần. Hiện tại nàng là bị ngăn cách tại hàn băng lĩnh vực ở ngoài. Muốn đi vào. Trừ phi liệt hàn mở ra lĩnh vực. Hay hoặc là nàng từ bên ngoài đánh vỡ lĩnh vực. Nếu không nàng liền chỉ có thể nhìn. Mà hai loại phương pháp này hiển nhiên cũng không thể. Liệt hàn không thể nào biết thả nàng đi vào. Đồng thời nàng cũng không khả năng từ bên ngoài đả kích lĩnh vực. Không nói nàng có thể hay không đánh vỡ này lĩnh vực. Chính là đả kích. Chính là biến hình trợ giúp giả ưng bọn họ. Chỉ sẽ để cho liệt hàn tình cảnh càng thêm nguy cấp. Đủ rồi, ta nói đủ rồi, ta không cần ngươi cho ta làm nhiều như vậy. Nạp Lan đỏ mắt đối với Liệt Hàn la lên. Nàng không biết Liệt Hàn còn có thể chịu đựng bao nhiêu. Thế nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hắn coi như giết Tạ khoảng cách ngắn, mình cũng sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng đại giới. Phong thủy đế sư 50 chương 488 quả quyết. Liệt Hàn, ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Liệt Hàn khóe miệng tràn máu nhìn về phía Nạp Lan nói. Thân hình nhưng là lại một bước đi về phía Tạ khoảng cách ngắn. Tên khốn này dám đả thương ngươi, ta không đáp ứng. Ầm vang, nhưng mà hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, trong miệng hắn lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình trực tiếp bị một cỗ to lớn cắn trả lực đè quỳ một chân trên đất. Mặt đất bị hắn đầu gối đụng từng khúc kịch nứt. Liệt Hàn ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly. Hắn cứng ép hít một hơi, sau đó dùng trong tay Hàn băng trường kiếm chậm rãi chống lên thân thể. Quả nhiên, hoàn chỉnh lĩnh vực vẫn còn có chút miễn cứng. Liệt Hàn thấp giọng nói. Từ lần trước nhận được Nạp Lan tin tức sau đó, là hắn biết chính mình lại theo nàng gặp mặt sẽ không quá lâu. Cho nên trở lại Liệt gia sau đó chính là liều mạng tu luyện. Càng là tiến vào bọn họ Liệt gia cực hàn bí cảnh. Tại trải qua cửu tử nhất sinh sau đó cuối cùng tu luyện ra hoàn chỉnh lĩnh vực. Nhưng mà nay gặp mặt thời gian nhưng là vượt qua hắn dự liệu. Khiến hắn còn chưa kịp hoàn toàn khống chế lĩnh vực liền bắt đầu rồi sử dụng. Hiện tại tệ đoan xuất hiện, mặc dù hắn có thể chống lên hàn băng lĩnh vực, nhưng là không thể làm được hoàn mỹ thao túng. Tàn nhẫn lắc đầu. Liệt Hàn làm cho mình cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng cái này cũng chẳng qua chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Bất quá ngắn ngủi một hồi, hắn ý thức lại vừa là bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cường độ cao vận hành hàn băng lĩnh vực, đồng thời còn bị công kích. Liệt Hàn đã tới nỏ mạnh hết đà mức độ. Nếu như tại không thu hồi hàn băng lĩnh vực, hắn sợ rằng chỉ có thể kiệt lực mà chết. Mà lúc này, tại Tạ khoảng cách ngắn tu la trong lĩnh vực, kia chín chuôi hàn băng trường kiếm cũng là khoảng cách Tạ khoảng cách ngắn chỉ có không tới một thước khoảng cách. Tạ khoảng cách ngắn đã có thể cảm nhận được những thứ này hàn băng trường kiếm thả ra kinh khủng phong mang. Song phương đều tại chống giữ, thì nhìn người nào ngã xuống trước. Dạ Ưng theo đằng xà cũng giống như vậy, cũng không khá hơn chút nào. Kéo dài đà kích để cho bên trong cơ thể của bọn họ âm khí tiêu hao không phải bình thường đại. Hơn nữa này hàn băng lĩnh vực cũng là đang không ngừng ăn mòn thân thể bọn họ. Bọn họ nhìn một cách Liệt Hàn, thấy hắn tình huống càng thêm tệ hại, đều là trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn đạo. Kiên trì một chút nữa, tên khốn này cũng nhanh không kiên trì nổi. Làm, giết chết hắn. Đằng xà gật gật đầu, hỏa diễm cử xà điên cuồng đụng hàn băng lĩnh vực bên trong mặt băng. Đoàng đoàng đoàng. Liệt Hàn mi mắt nhẹ hạp, phảng phất tùy thời muốn té xuống đất. Bất kể là tinh thần vẫn là niệm lực, Liệt Hàn đều là đi tới thảm thiết mức độ. Hắn cắn một cái tại đầu lưới mình lên, cưỡng ép đại đánh một cái tinh thần. Hắn nhìn về phía sống vậy đi tới cuối cùng mấy bước mấy người, trên mặt lộ ra một vệt kiên quyết vẻ. So với tàn nhẫn đúng không? Vậy thì liều đi. Hắn dư quang nhìn một cái Nạp Lan, sau đó thân hình không ở tiến lên. Ba cái tu khí cảnh bị chính mình kéo xuống ngựa, chỉ có thể nói không thua thiệt. Sự kiện lần này Nạp Lan là một cách trong số đó, trọng yếu hơn vẫn là Liệt Gia. Liệt Gia bị luân hồi điện hỗn đàn tấn công, tuyệt đối là trong lịch sử lớn nhất nguy cấp. Hắn hiện tại không làm được quá nhiều, có thể làm cực hạn chính là giết nhiều mấy cái. Nạp Lan một mực chú ý Liệt Hàn, coi hắn nhìn thấy Liệt Hàn dư quang nhìn mình thời điểm, nàng nhất thời cũng biết sự tình không tốt. Bởi vì như vậy ánh mắt nàng lúc trước tại Liệt Hàn trên người nhìn thấy qua. Thường thường lúc này Liệt Hàn chính là làm ra nguy hiểm quyết định. Khốn kiếp, ta không được ngươi chết, ngươi có nghe thấy không, ngươi cần phải còn sống, cần phải còn sống. Nạp Lan bỗng nhiên mở miệng la lên. Liệt Hàn toét miệng cười một tiếng. Đợi nhiều năm như vậy, lần nữa nghe Nạp Lan như vậy thanh âm, thật là lâu lắm rồi. Đáng tiếc ta lại muốn làm khốn kiếp. Liệt Hàn trong lòng có chút bi thương. Ngay sau đó, trong tay hắn kết ấm. Lĩnh vực ở trong nhất thời ba động trở nên rối loạn lên. Dạ ưng theo đằng xà trong công kích cảm nhận được này cố rối loạn ba động. Dạ ưng nhất thời có chút kinh hỉ la lên. Nhanh! Người này không chịu nổi. Chúng ta tiếp tục tăng cường. Nhưng mà, sự kiện đi qua mười mấy giây, những thứ này rối loạn ba động càng ngày càng cuồng bạo, đem bốn phía đều đè ép muốn nổ tung. Đằng xà sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đáng chết. Đây không phải là lĩnh vực muốn bị đánh vỡ, là Liệt Hàn tên khốn này muốn tự bảo lĩnh vực. Một cái hoàn chỉnh lĩnh vực tự bảo, cộng thêm bọn họ vẫn là như vậy trạng thái, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là chắc chắn phải chết. Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao? Ngươi như vậy ngươi cũng sống không được. Nhìn bốn phía càng ngày càng nóng nảy ba động, Dạ ưng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tạ khoảng cách ngắn cũng là thần sắc che lấp không gì sánh được. Đáng chết này phong tử. Chính mình chẳng qua chỉ là đả thương Nạp Lan mà thôi. Hắn lại muốn kéo chính mình thường mạng. Đây là có nhiều ngu xuẩn có thể làm ra sự tình. Kết thúc Liệt Hàn trong tay cái cuối cùng ấm kết hạ xuống. Trong phút chốc, Hàn băng lĩnh vực bên trong ngưng kết đến mức tận cùng ba động trong nháy mắt bùng nổ. Ầm vang một cỗ xung thiên dùng mình tại Liệt gia tộc địa bầu trời bùng nổ mà lên. Ngay sau đó dư âm quét sạch. Để cho trong hư không những thứ kia vẫn còn kéo dài chiến đấu đều là thu được gợn sóng. Khốn kiếp. Tình huống gì những thứ kia vẫn còn chiến đấu người đều là rối rít ngừng lại. Này cỗ dư âm thật sự quá kinh khủng. Để cho bọn họ đều cảm giác được uy hiếp chí mạng. Đây vẫn chỉ là dư âm mà thôi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng ở nơi này dư âm chính giữa sẽ là như thế nào tình huống. Mà những thứ kia liệt ra người nhưng đều là từ nơi này trong dư âm biết là ai phát ra ngoài. Liệt Hàn ban đầu ngưng tụ xong chỉnh lĩnh vực sau đó bọn họ đều là thể nghiệm qua. Đây là chỉ có tự bảo lĩnh vực có thể phát ra tình huống. Liệt Hàn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì này? Dư âm bên dưới Liệt Hàn hay không còn có lưu sống? Liệt ra lòng người bên trong đều là không nhịn được lo lắng. Nạp Lan ngay tại dư âm bên ngoài, dựa vào gần đây. Nhưng mà, bởi vì Liệt Hàn đối với nàng bảo vệ, dù là nàng xa cách gần như vậy, cũng là không hề tổn hại. Liệt Hàn Nạp Lan có chút vô lực quỳ ngồi trên mặt đất. Nàng ngực chính kịch liệt hô hấp. Lúc này nàng còn ra không đi. Dư âm còn không có kết thúc. Bốn phía nàng liền đến gần đều cực kỳ chật vật. Kinh khủng bùng nổ ước chừng kéo dài 10 phút. Mới một chút xíu chậm lại đi xuống. Nạp Lan chống giữ bốn phía như cũ cuồng bạo dùng mình bắt đầu tìm Liệt Hàn thân ảnh. Đầu tiên nhìn, nàng xem thấy Tạ khoảng cách ngắn thân hình. Tạ khoảng cách ngắn lúc này hóa thành một cụ tượng đá. Thân thể còn quán xuyên chín chuôi Hàn băng trường kiếm. Cuối cùng Liệt Hàn vẫn là đả kích ra một bước cuối cùng. Sao chỉ nghe một tiếng vỡ vụn vang, Tạ khoảng cách ngắn hóa thành tượng đá trực tiếp bể nát một chỗ. Đã là tuyệt không cơ hội sống sót. Sau đó tại là không xa xa Dạ ưng theo đằng xà. Bọn họ lúc này đều là tượng đá. Rào lại vừa là một tiếng vỡ vụn vang, Nạp Lan khẩn trương nhìn, là Dạ ưng. Ken ghép ghép. Đằng xà tượng đá lên chợt phát ra vết nứt tiếng. Hắn đúng là còn sống. Khả năng bởi vì hỏa thuộc tính duyên cớ, hắn có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng đi xuống. Nạp Lan trong tay ngưng tụ một đạo âm khí trực tiếp xuyên qua đằng xà đầu. Hắn thần tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Phong thủy đế sư 50 chương 489 điên cuồng kế hoạch. Đằng xà bình tĩnh nhìn Nạp Lan. Không nghĩ đến mình mới vừa tránh được một kiếp. Sau đó nhanh như vậy liền lại bước lên tử lộ. Bất quá hắn ý tưởng cũng chỉ có thể định dạng ở nơi này một giây bởi vì hắn ý thức đã tiêu tán. Nạp Lan không có nhiều nhìn đằng xà liếc mắt. Nàng tiếp tục tại bốn phía tìm Liệt Hàn thân ảnh. Mặc dù Liệt Hàn vô cùng có khả năng đã chết ở này tự bảo bên trong. Thế nhưng nàng không muốn tin tưởng hết thảy các thứ này. Cho đến cuối cùng Liệt Hàn kia dư quang nhìn về phía nàng. Nàng mới biết. Chính mình cũng không hận hắn. Nhiều năm như vậy có lẽ hẳn là đổ cho mình ban đầu không đủ cường đại. Nếu như nàng năm đó thực lực đi thẳng tới tu cốt cảnh, thậm chí còn tu huyết cảnh, như vậy bất kể là liệt gia vẫn là địa phủ cũng không dám đối với nàng vô cùng càn rỡ. Thực lực mới là đứng ở nơi này tu hành giới đạo lý cứng rắn. Nhiều năm như vậy nàng sở dĩ không tìm Liệt Hàn, cũng chính bởi vì thực lực không đủ. Tại không có thực lực điều kiện tiên quyết, nàng biết rõ, coi như mình lần nữa ra mặt lại có thể thế nào, như cũ không sửa đổi được lúc trước cảnh ngộ. Chẳng qua là một lần nữa lại đi một lần thôi. Đáng tiếc bởi vì lúc trước sự tình đưa đến nàng căn nguyên bị tổn thương, một mực không thể đột phá tu thân cảnh. Đây cũng là tại sao nàng sẽ một mực dừng lại tại địa phủ. Tốt tại Tần Phong để cho nàng nhìn thấy hy vọng, chỉ cần chờ đến cơ hội đến, nàng là có thể thuận thế mà làm. Nhưng mà trước mắt Liệt Hàn sự tình nhưng là để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Bốn phía ngắm nhìn, Nạp Lan từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Liệt Hàn thân ảnh. Trong lòng không khỏi trở nên thê lương mấy phần. Không trung cũng không có hồn phách trôi lơ lửng. Chẳng lẽ ở nơi này tự bảo bên trong, Liệt Hàn liền linh hồn đều tiêu diệt sao? Liệt Hàn, ngươi tên hỗn đàn này, ngươi đi ra, mau ra đây. Nạp Lan mở miệng la lên, nàng trong thanh âm tràn đầy bất lực. Thật vất vả lần nữa gặp mặt, nhưng là thẳng gần sinh tử lưỡng cách, dù là ai đều khó tiếp nhận. Khắc khắc hụt. Mà đúng lúc này, Nạp Lan dưới chân đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan. Ngươi muốn là tái giấm lấy ta, ta đây thật đã chết rồi. Liệt Hàn thanh âm vang lên. Nạp Lan nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Nàng rời đi bước chân, nhất thời phát hiện nguyên lai mình mới vừa liền giấm ở Liệt Hàn trên mặt. Thần thức dò xét đi qua, giờ phút này Liệt Hàn khí tức hoàn toàn không có. Khó trách nàng mới vừa sẽ không phát hiện được hắn. Ngươi đã là tu thân cảnh, Nạp Lan mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Liệt Hàn nhích nhích miệng, vận khí coi như không tệ, vừa vặn cuối cùng đột phá, nhờ vậy mới không có chết. Tu thân cảnh, tu là tiên thiên thân thể, cùng thiên đạo phù hợp. Chỉ cần không phải chôn vùi tính đà kích, như vậy tu thân cảnh tu sĩ rất khó chết. Nạp Lan thấy Liệt Hàn không sao, trên mặt biểu hiện cũng liền thu vào, nếu không còn chuyện gì ta đây rời đi. Vân vân. Liệt Hàn kéo lại tay nàng. Ta đều đã tu thân cảnh, ngươi cho là còn có thể đi rồi sao? Hắn lời nói này bá đạo không gì sánh được, nhất thời để cho Nạp Lan trái tim không nhịn được run lên. Nàng thật chờ quá lâu rồi. Ban đầu hai người thực lực kém không nhiều, ai cũng không cần người nào bảo vệ. Đương thời đối mặt cửa ải khó, ai cũng không chịu nổi. Hiện tại cuối cùng có một người đứng ở trước mặt, có thể vì một người khác che gió che mưa, coi như là có một cách ỷ vào đi. Ừ, Nạp Lan nhẹ giọng gật gật đầu, đúng là không chút nào phản kháng. Nếu đúng như là Tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ ăn ngoác mồm kinh ngạc. Đây là hắn nhận biết Nạp Lan sao? Cái kia kiêu ngạo thực lực cường hãn vượt tiên. Luân hồi điện, Tần Phong bởi vì u đô truyền thừa nguyên nhân, đã theo chuyển luân vương tiết chiến đấu ổn định thế cục. Mặc dù không nói hắn lập tức có thể cầm đến cực lớn ưu thế, thế nhưng ít nhất sẽ không nữa theo ngay từ đầu giống nhau bị đè không còn sức đánh trả chút nào. Thập điện Diêm La trừ đi Tần Nhiễm Vương Tương, bọn họ bởi vì phản bội thổ bá, cho nên tất cả đều sẽ bị thổ bá năng lực áp chế. Tựa như cùng âm khí theo cực dương giống nhau. Bởi vì bọn họ bản thân truyền thừa tựu ra tự đô, ban đầu thổ bá đã đối với bọn họ phát ra nguyền rủa, để cho bọn họ không bị đô truyền thừa tiếp nhận. Chuyển luân vương tiết phi thường chán ghét loại cảm giác này. Điều này làm cho hắn nhớ lại ban đầu làm người thần cảm giác. Mặc dù vẫn là một chỗ chi vương hầu, nhưng là lại nơi nào có hiện tại tới thoải mái. Hiện tại hắn một mình là vua, dù là tự xưng là hoàng cũng không có người sẽ có gì đó gì nghị. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hoàn toàn không phải là lấy trước kia loại khắp nơi hạn chế cảm giác. Nhìn về phía Tần Phong, chuyển luôn vương đôi mắt tổng bên trong một mảnh lãnh ý. Hiện tại, hắn đã thoát khỏi đoạn năm tháng kia số thời gian ngàn năm. Nhưng là đột nhiên lại khiến hắn nhớ tới. Thậm chí đối phương còn muốn khôi phục lại năm đó cái loại này tình trạng. Hắn làm sao có thể đồng ý, còn lại mặt khác tám điện Diêm La thì như thế nào có thể đồng ý chết đi. Chuyển luôn vương tiết quanh thân hiện ra một đoàn đoàn nhan sắc khác nhau khí đoàn. Để cho Tần Phong cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp. Những thứ này khí đoàn theo trước kia màu xám khí đoàn không sai biệt lắm, đều là một ít nghiệp nhiệt đả kích. Tật bệnh, già yếu. Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh giờ phút này tựu còn ở vào tật bệnh nghiệp nhiệt bên trong khó mà thoát thân. Có thể thấy vật này kinh khủng. Tần Phong hít sâu một hơi. Chuyển luôn vương có không thể không giết hắn lý do. Hắn cũng là có không thể không giết chuyển luôn vương lý do. Một cách vì sinh tồn, một cách vì thực lực được cách mình muốn. Nhưng mà chân chính xung đột Tần Phong nhưng là còn chưa ý thức được. Cửu điện Diêm La đồng thời đả kích cửu đại gia tộc. Một cách chủ mưu mấy ngàn năm kế hoạch. Bọn họ là liền đem dương gian theo âm phủ trọng hợp. Tạo thành một mảnh bọn họ chân chính thống trị đại thế giới. Thế gian đều là âm phủ, có thể thấy chuyển luôn vương tiết bọn họ dã tâm lớn. Cửu đại gia tộc coi như nhân gian toàn bộ Hoa Hạ cửu châu thủ hộ gia tộc. Bọn họ không tham dự bất kỳ thế lực nào cạnh tranh. Không tham dự bất kỳ thế tục sự tình. Là chính là bảo trì một loại thăng bằng. Đã khí vận gia trì toàn bộ Hoa Hạ. Thân là người tu hành. Bọn họ so với ai khác đều biết. Một cái quốc gia tồn vong theo khí vận tồn tại cực lớn quan hệ. Hoa Hạ từ xưa đến nay mặc dù đổi không biết rõ nhiều thiếu quân vương. Nhưng là bởi vì khí vận đều tại. Đều là cửu châu người. Cho nên Hoa Hạ chính là sẽ không diệt vong. Nhưng là bây giờ cửu điện Diêm La nhưng là phải phá hư trong đó khí vận, đó chính là phá hủy căn cơ rồi. Nếu như bọn họ thật thành công, như vậy theo thời gian đưa đẩy, Hoa Hạ nhân loại đem từng bước một biến mất. Nơi này đem trở thành một cái dược quốc độ. Không có người sẽ nguyện ý nhìn thấy một màn này. Tần Phong thân là người, giống nhau sẽ không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Bất quá Tần Phong hiện tại còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Trước mắt hắn chỉ là vì hoàn thành thổ bá cửu ước. Đối với cái này cái gọi là kế hoạch hắn cũng chỉ biết là một cái kế hoạch mà thôi. Hổ đầu áp trên không trung xoay ra một vòng 360 độ độ cong. Trực tiếp đẩy ra những thứ kia nghiệp nhiệt. Đồng thời cửu chi hỏa cũng là tại Tần Phong dưới chân bay lên. Hắn trực tiếp xông về chuyển luân vương. Thừa khí cảnh hắn còn không có sợ qua người nào. Dù là đối phương là một tôn Diêm La thì như thế nào Tần Phong tồn tại chính mình tự tin. Phong thủy đế sư 50 chương 490 lưng tựa lưng liên thủ cửu chuyển luân hồi quyết nắm giữ 9 loại thường gặp nhất nghiệp quả. Đã là 9 loại luật hình. Tật bệnh, già yếu tình không đoạt được, thân không chỗ ở, cô quả không người, mệnh ngắn cực khổ. Nhất thế nhất truyền, nhất thế nghiệp nghiệt quấn quanh, trong đó thống khổ xa không phải người thường có thể nhìn chịu. Chuyển luân vương tiết trước mắt đã đem cửu chuyển luân hồi quyết tu luyện tới thứ bát chuyển. Chính là đã nắm trong tay 8 loại năng lực. Này đem so với cái kia sức mạnh uy tắc càng thêm khó xây dư. Tần Phong biết rõ trong đó một điểm này. Chính là một điểm không thể dính. Một khi thân ở trong đó, ức sẽ khắp nơi bị hạn chế. 8 loại nhan sắc khác nhau chớp sáng chất khí tại chuyển luân vương tiết quanh thân vần quanh. Tần Phong đem âm dương luân hồi mắt vận chuyển tới cực hạn. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong những thứ kia nghiệp nghiệt. Âm dương luân hồi mắt. Chuyển luân vương tiết nhìn thấy Tần Phong hắc hôi con ngươi. Nhất thời trong mắt dâng lên một vệt tinh quang. Như vậy đôi mắt ngay cả hắn đều chưa từng nắm giữ. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lấy được. Ghi lại bên trong có lẽ còn chưa đủ rõ ràng. Chỉ nói âm dương luân hồi mắt so với âm dương nhãn hiếm hoi. Thế nhưng chuyển luân vương tiết làm một sống mấy ngàn năm lão quái vật. Biết rõ nhưng là càng là bí mật. Âm dương luân hồi mắt làm một loại đặc thù đôi mắt. Tu luyện tới cực hạn chính là có thể khống chế luân hồi sinh tử. Hắn hiệu quả bá chủ đạo. Xa không phải bình thường đôi mắt có thể so sánh với. Vì vậy, Loại này đôi mắt thế gian chỉ có thể xuất hiện một đôi. Muốn lại xuất hiện tiếp theo xong, trừ phi là này một đôi tròng mắt chủ nhân đã chết, đôi mắt biến mất. Nếu không đem lại cũng sẽ không xuất hiện để nhị xong. Rất tốt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận mệnh tốt như vậy. Đúng là có thể khống chế âm dương luân hồi mắt vật như vậy. Này âm dương luân hồi mắt theo ta cửu chuyển luân hồi quyết vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Liền lưu lại cho bản vương đi. Chuyển luân vương tiết trong tay vung lên. Một đoàn màu trắng khí đoàn bao phủ hướng Tần Phong. Tần Phong thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trong tay hổ đầu áp trừ ra số mấy chục đao mới đưa những thứ kia màu trắng chất khí phách giải tán. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp thở dốc một hơi thở thẳng mặt xông tới lại vừa là một đoàn màu xám khí đoàn. Hơn nữa kia bị phách tán màu trắng khí đoàn lại vừa là từ từ ngưng tụ thành hình trở lại chuyển luân vương tiết bên cạnh. Đáng chết Tần Phong trong lòng mắng to một câu. Tiếp tục như vậy chỉ có thể bị tên khốn này tươi sống dây dưa đến chết. Những thứ này khí đoàn tồn tại tám đám số lượng. Từng cái chém đi xuống sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Quả thực thành một cái chết tuần hoàn. Tần Phong con mắt nhìn liếc mắt Liệt Tiêu Tiêu bọn họ. Lúc này bọn họ còn tại đằng kia ốm đau hành hạ ở trong khó mà tự kiềm chế. Tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Ra bỗng nhiên. Tần Phong hét lớn một tiếng. Lôi long theo trong hư không ngưng tụ mà ra. Toàn bộ trong đại điện trong lúc nhất thời lôi quang lập lòe. Những chùm sáng kia đều là thoáng thu được ảnh hưởng. Trong tay ghét ấm. Tần Phong. Một đạo lôi đình theo lôi long trong miệng hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh hạ xuống mà đi. Chuyển luôn vương tiết giữa chân mày không nhịn được nhảy lên. Tiểu tử này điên rồi phải không? Vậy mà đối với đồng bạn mình hạ thủ. A, nhưng mà. Sau một khắc. Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh đều là kêu thảm một tiếng theo ốm đau hành hạ bên trong giải thoát đi ra. Chuyển luân vương tiết chính là biết Tần Phong dụng ý. Là vì dùng thống khổ phương thức để cho Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh có khả năng đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng là như vậy bọn họ là có thể dọn ra tay giúp ngươi sao? Chuyển luân vương tiết châm chọc nói. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn những thứ kia nghiệt nghiệt khó dây dưa. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ muốn từ đó đi ra. Tần Phong đả kích tựu không khả năng thấp. Dù là không có thương tổn vừa đến tánh mạng bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không cần muốn lại có sức chiến đấu. Mà tình huống cũng xác thực như thế. Liệt Tiêu Tiêu cũng còn khá. Tồn tại xương trắng huyền ngọn lửa bảo vệ. Mặc dù có chút thống khổ. Thế nhưng khôi phục cũng mau. Mà Liệt Tiểu Ninh lại bất đồng. Lúc này hắn chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Mới vừa từ ốm đau hành hạ bên trong đi ra. Lại vừa là bị khủng bố lôi đình điện giật. Trực tiếp đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Vậy là đủ rồi. Tần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trực tiếp đem cửu chi hỏa thúc sụp đến cực hạn. Dày đặc cửu chi hỏa đưa hắn bốn phía đều là bao ở trong đó. Này chính là chốn cửu kinh khủng nhất hỏa diễm. So với tiên thiên thần hỏa đều không hư. Đặc biệt nung linh hồn. Mặc dù Tần Phong không biết có thể hay không cách trở chuyển luân vương tiết những thứ kia nghiệp nghiệt. Thế nhưng chuyển luân vương tiết hãy cùng hắn không dám đụng chạm những thứ kia khí đoàn giống nhau. Giống vậy không dám đụng chạm những thứ này cửu chi hỏa. Liệt Tiêu Tiêu lúc này đứng lên. Nàng quanh thân giống như trên dâng lên một vệt ngọn lửa màu trắng. Nàng xem hướng chuyển luân vương tiết ngưng trọng mở miệng nói. Người này không hổ là Diêm La. Thực lực quả nhiên kinh khủng. Mới vừa nàng ở đó ốm đau nghiệp nghiệt bên trong. Cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Toàn thân cao thấp tất cả đều là tật bệnh hành hạ. Tay không thể động. Tiếng không thể phát. Cực kỳ suy yếu quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Chuyển luân vương tiết nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu quanh thân hỏa diễm. Đôi mắt lại vừa là đông lại một cái. Vẫn còn có một loại có thể so với âm dương luân hồi mắt đồ vật. Tu một trong cảnh chính là tu tiên thiên chi khí. Thể. Cốt. Huyết. Thần. Vì vậy bất kỳ tiên thiên đồ vật phát huy đến cực hạn đều không biết so với một cái tu cảnh người sai. thậm chí theo cảnh giới tăng lên, mở mang càng đến vị. Như vậy so với cùng cảnh người mạnh hơn một nước. Xem ra các ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Chuyển Luân Vương Tiết nhích nhích miệng. Mặc dù Tần Phong bọn hắn thủ đoạn cực kỳ cường hãn, thế nhưng hắn lại cũng chỉ là ngưng trọng một điểm mà thôi. Bởi vì hắn không tin Liệt Tiêu Tiêu theo Tần Phong có thể mang trong tay thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Hai người cũng bất quá là thừa khí cảnh mà thôi. Chỉ cần giết các ngươi, như vậy các ngươi đồ vật liền đều là ta. Chuyển Luân Vương quanh thân tám đám khí đoàn chợt kích xạ mà ra. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu nhất thời lưng tựa lưng nghênh đón. Tần Phong đứng đầu trực quan phương thức chính là đem những thứ này khí đoàn toàn bộ đánh tan, khiến chúng nó một hồi ngưng tụ không được. Bất quá bởi vì số lượng nguyên nhân, hắn không có khả năng một hồi đánh tan tám đám, cho nên chỉ có thể để cho Liệt Tiêu Tiêu đi ra hỗ trợ. Chỉ cần Liệt Tiêu Tiêu có thể hạn chế lại ba đoàn, thậm chí còn hai luồng, hắn đều có lòng tin có thể làm được đánh tan còn lại. Như vậy thì có thể thừa dịp khí đoàn biến mất thời khắc đối với Chuyển Luân Vương Tiết động thủ. Hai người tựa hồ đã sớm ước định cẩn thận bình thường. Liệt Tiêu Tiêu đem xương trắng huyền ngọn lửa phát huy đến trước mặt cực hạn, trong cơ thể niệm lực không muốn sống thúc giục đi ra. Trong phút chốc, trong cung điện nửa thành không gian tất cả đều ở vào một tầng băng cứng bên trong. Liệt Tiêu Tiêu cũng là ở bên trong. Nàng không có Tần Phong thủ đoạn, có thể làm chính là dùng loại này ngu xuẩn biện pháp, đem chính mình theo những thứ kia khí đoàn toàn bộ đóng băng. Suy suy suy, hiệu quả quả nhiên đúng chỗ. Ở nơi này khối băng bên trong, tồn tại ba đoàn khí đoàn bị băng phong trong đó, hoàn toàn không có một chút ở phía trước vào cực hạn. Tiếp lấy chính là Tần Phong bên này. Dưới chân U Minh bước lướt qua, thân hình trên không trung tạo thành từng mảng tàn ảnh. Những thứ kia khí đoàn nguyên bản còn mạnh khỏe không tổn hao gì, tiếp theo một cái chớp mắt liền hóa thành vỡ nát tiêu tan. Ngươi sẽ không cho là như vậy thì có thể đối phó ta chứ? Chuyển Luân Vương Tiết nhìn về phía Tần Phong, trong mắt một mảnh hài hước. Nghiệp nhiệt khí đoàn chẳng qua chỉ là hắn năng lực một loại, nhưng mà lại tuyệt đối không phải hắn toàn bộ. Phong Thủy Đế Sư 50 chương 491 Liệt Thiên Chuyển Luân Vương Tiết thân hình sinh ra rõ ràng biến hóa. Tựa hồ đang lấy trước dung hợp một cái phân thân làm chủ động. Quanh thân khí chàng ngay lập tức biến hóa. Giờ khắc này hắn mặc dù chỉ có đơn phương một loại nghiệp nhiệt năng lực, nhưng là lại có thể phát huy đến cực hạn. Ầm vang trong đại điện chấn động không nhỉ. Tần Phong một hồi không phản ứng kịp, thân thể trực tiếp bị một tầng lĩnh vực lãm quát trong đó. Không sai, chính là lĩnh vực. Chuyển Luân Vương Tiết thực lực bây giờ mặc dù chỉ là thừa khí cảnh, nhưng là bởi vì bản thể đã là tu cảnh nguyên nhân, hắn sống vậy có thể thi triển lĩnh vực. Trong lãnh vực một mảnh tiêu điều, Tần Phong thân ở trong đó trong lúc nhất thời cảm nhận được một loại buồn tẻ. Bốn phía đen nhánh không gì sánh được, không có bất kỳ một điểm thanh âm theo ánh sáng, giống như hắn bị cái thế giới này chỗ vứt bỏ bình thường. Chuyển Luân Vương Tiết Tần Phong hướng về phía bốn phía giống to, nhưng là không có bất kỳ hồi âm. Một loại cực hạn an tĩnh, không phải nói là tĩnh mịch, để cho Tần Phong lâm vào không hiểu cáu kỉnh. Mặc dù hắn biết rõ đây là Chuyển Luân Vương Tiết thủ đoạn, thế nhưng tâm tình như cũ tràn đầy cô tịch. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Tần Phong nội tâm tự nói với mình phải tỉnh táo. Nhưng mà tâm tình tựa như cùng không chịu khống chế bình thường bị vô hạn mở rộng, trở nên cáu kỉnh không gì sánh được. Trong tay hắn hổ đầu áp nhất đao đao xuất ra, tiếp theo một cái chớp mắt đúng là hóa thành thành đối phó hắn đà kích theo mặt khác phương hướng chạy nhanh đến. Phúc suy, Tần Phong một hồi không có phản ứng kịp, thật sâu cảm thụ một cái công kích mình mạnh mẽ bao nhiêu. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thế một luân hồi, cửu chuyển là cực cực có thể mặc thu. Bỗng nhiên, Tần Phong trong lòng bắt đầu nhắc tới nổi lên cửu chuyển luân hồi quyết tâm pháp. Năm đó đô đại đế thổ bá đem cao cấp nhất truyền thừa tưởng thưởng cho thủ hạ thập đại vương khác họ. Nhưng cũng lưu tâm nhãn, đó chính là này thập đại truyền thừa đều là bị sửa đổi qua, cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù tu luyện cũng không ảnh hưởng bọn họ năng lực, nhưng là khi có người tu luyện chân chính truyền thừa lúc, nhưng là có thể tùy tiện khắc chế những công pháp này năng lực. Tần Phong giờ phút này chính là chuẩn bị mượn chuyển luân vương tiết lĩnh vực hoàn cảnh người tu luyện cửu chuyển luân hồi quyết. Trước mắt lĩnh vực nếu như hắn cảm thụ không có sai, chính là cô quả không người một loại nghiệp nhiệt. Theo cửu chuyển luân hồi quyết vận chuyển, trong lòng của hắn tâm tình mặc dù như cũ nóng này không gì sánh được, nhưng cũng không phải là không thể khống chế. Dần dần, Tần Phong tâm tình từ từ ổn định lại. Thân hình hắn bắt đầu đi về phía trước. Mặc dù hắc ám không gì sánh được không có phần cuối, thế nhưng hắn nhưng như tìm được phương hướng bình thường. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay từ đầu Tần Phong còn có thể đếm chính mình bước chân tiến tới. Nhưng là khi chính hắn đều quên thời điểm, cũng không biết mình đi bao lâu rồi thời điểm, trước mặt cuối cùng xuất hiện một màn ánh sáng. Ở nơi này cực hạn trong bóng tối, ánh sáng này lộ ra không gì sánh được chói mắt. Tần Phong một bước tiến lên, cuối cùng đi ra chuyển luân vương tiết lãnh vực này. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyển luân vương tiết thấy Tần Phong vậy mà đã đột phá chính mình lĩnh vực, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi thần sắc. Nếu như Tần Phong là dựa vào thực lực mạnh hành đánh vỡ lĩnh vực, hắn đều sẽ không như thế khiếp sợ. Nhưng mà người này là đi ra, điều này sao có thể trùng hợp? Sao chuyển luân vương tiết không tìm được một hợp lý giải thích, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Rồi sau đó, bất đồng Tần Phong xuất thủ, thân hình hắn lần nữa biến ảo, đổi thành mặt khác nhất thế phân thân khống chế, lại vừa là đem Tần Phong vây ở một cách trong lĩnh vực. Nhưng là tình huống như vậy rất nhanh liền lại vừa là xuất hiện lần nữa, Tần Phong lại đi ra. Chuyển luân vương tiết cảm giác mình đều muốn điên rồi, vậy mà sẽ gặp phải ly kỳ như vậy sự tình. Ốm đau, già yếu, tình không đoạt được, thân không chỗ ở. Từng cái phân thân xuất hiện, từng cái lĩnh vực xuất hiện, kết quả đều không hề ngoài ý muốn. Tần Phong tất cả đều đi ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Làm cái cuối cùng lĩnh vực đều bị Tần Phong đi hết thời điểm, chuyển luân vương tiết cuối cùng không nhịn được chất vấn. Điều này làm cho hắn cực độ tức giận. Bản thân thủ đoạn hắn vô cùng rõ ràng trong đó uy lực, dù là cái khác mấy điện Diêm La cũng không dám nói có thể tùy tiện đi ra. Hiện tại một cái thừa khí cảnh đống cặn bã nhưng là trực tiếp có khả năng không nhìn. Điều này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đáng tiếc, Tần Phong cảm thụ xong 8 loại năng lực sau đó trong lòng thoáng thở dài một câu. Nếu như chuyển luân vương tu luyện đến loại thứ 9 năng lực, như vậy hắn chính là có thể tất cả đều lãnh hội một lần. Như vậy cửu chuyển luân hồi quyết hắn chính là có thể hoàn toàn không phí nhiều sức học được. Đương nhiên trước mắt cũng đã rất tốt, trung quy đã đi qua 8 loại. Ánh mắt nhìn về phía chuyển luân vương tiết, Tần Phong khóe miệng dâng lên một vệt độ cong. Ngươi nghĩ không nghĩ thể nghiệm một chút? Ngươi năng lực ấm vang tiếng nói mới vừa hạ xuống, trong tay hắn liền đem này 8 loại năng lực tất cả đều quăng ra, để cho chuyển luân vương tiết thần tình ngưng ghét ở nơi đó. Ngươi làm sao có thể cũng sẽ cửu chuyển luân hồi quyết? Chuyển luân vương tiết trong thanh âm chất vẫn nhìn về phía Tần Phong. Ngươi quên ta có đô truyền thừa sao? Tần Phong cầm lên hổ đầu áp một bước tiến lên. Liệt ra, lúc này cả không âm ếp ếp một mảnh, sở hữu liệt ra người đều là không dám thở mạnh. Bởi vì ở đó trong hư không xuất hiện một cái kinh khủng nam nhân, chuyển luân vương tiết. Đây mới là chuyển luân vương tiết bản thể. Một thân thực lực đạt đến tu thần cảnh, chỉ kém đem thần hồn tu tới tiên thiên, liền có thể dung hợp tháp gần hỏi khí cảnh. Là đương kim tu hành giới mạnh nhất người tu hành một trong. Chuyển luân vương tiết ngồi ở vương tỏa bên trên, mặc dù khí tràng ba động không có tản mát ra, thế nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó chính là đã đầy đủ uy hiếp, để cho liệt ra bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản vương đã đi ra rồi, Liệt Thiên, ngươi còn không hiện thân sao? Chuyển luân vương tiết thanh âm tại liệt gia tộc địa bầu trời nổ vang, cuốn hướng toàn bộ liệt gia. Trong lúc nhất thời liệt gia tất cả mọi người đều cảm giác thừa nhận rồi một cỗ kinh khủng tập kích. Này sóng âm bên dưới đúng là để cho một ít thừa khí cảnh liệt ra người trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cần gì chứ mà đúng lúc này. Một cái thanh âm theo liệt ra chỗ sâu vang lên. Chuyển Luân Vương. Ngươi tại âm phủ ngây ngốc không tốt sao, cần gì phải tới dương gian giày vò. Chỉ thấy một đạo thân ảnh theo mặt đất bay về phía không trung. Người này chính là Chuyển Luân Vương trong miệng Liệt Thiên. Liệt gia đương đại gia chủ. Đối mặt Chuyển Luân Vương tiết. Liệt Thiên quanh thân tản mát ra một vòng gợn sóng. Đưa hắn kia sóng âm tất cả đều tiêu trừ. Này mới khiến Liệt gia người tốt chịu không ít. Liệt Thiên tuy nhiên không là theo Chuyển Luân Vương tiết một thời đại nhân vật. Nhưng là bởi vì cửu đại gia tộc tính đặc thù. Mỗi một đời gia chủ vào vị trí thời điểm. Đời trước gia chủ cũng sẽ đem một thân thực lực hiến tế quán đỉnh đi tới. Cho nên thực lực bọn hắn một điểm không kém gì Chuyển Luân Vương tiết. Hơn nữa bởi vì đây là lấy hiến tế phương thức quán đỉnh. Cho nên sẽ không chút nào ảnh hưởng bọn họ về sau sẽ hay không có hậu di chứng. Thiên địa nhất thể không tốt sao, dựa vào cái gì các ngươi này ngắn ngủi sinh mạng liền muốn ở lại phía trên. Mà chúng ta ở phía dưới. Chuyển Luân Vương tiết nhìn Liệt Thiên nói. Đồng thời một đạo âm khí cuốn mà ra. Này kinh khủng âm khí tựa như cùng một trận biển gầm bùng nổ. Để cho tu khí cảnh tồn tại cũng cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Phong thủy đế sư 50 chương 492 tu huyết cảnh thủ đoạn. Liệt Thiên thấy vậy. Thần sắc không thay đổi chút nào. Thậm chí ngay cả tay cũng không có vươn ra. Chỉ là đôi mắt nhìn một cái. Này âm khí biển gầm ngay tại không trung ngưng kết thành băng. Dừng lại đẩy tới. Thiên đạo như thế, sinh tử bất đồng. Năm đó đô đại đế cũng không có không tuân theo. Các ngươi cho là mình vượt qua thổ bá. Liệt Thiên mở miệng nói. Cửu đại gia tộc tâm treo hoa hạ khí vận. Mặc dù địa phủ cũng đồng trúc ở hoa hạ hệ thống. Thế nhưng bọn họ muốn lật đổ hoa hạ dương gian. Cửu đại gia tộc tự không khả năng đồng ý. Thời đại một mực ở biến, nếu muốn đánh, vậy liền đánh đi. Song phương lý niệm bất đồng. Không có khả năng tranh ra một cách như thế về sau. Cho nên vẫn là phải giao cho thực lực định đoạt. Năm đó bởi vì hoa hạ cửu đỉnh thiếu sót hai đỉnh. Đưa đến toàn bộ dương gian không đủ hoàn chỉnh. Cho nên địa phủ chậm chạp không có động thủ. Mặc dù khi đó là cửu đại gia tộc suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng như vậy dương gian không phải bọn họ muốn. Vì vậy chủ mưu một vài lấy ngàn năm kế hoạch. Hoa hạ cửu đỉnh cần phải lại cửu đại gia tộc tài năng thao túng. Bởi vì bên trong yêu cầu huyết mạch quan hệ. Vì vậy cửu điện Diêm La chính là thông qua luân hồi chuyển sinh này một con đường. Tại không tiêu trừ trí nhớ tình huống. Đem thuộc về bọn họ người chuyển sinh đến cửu đại gia tộc. Như vậy chính là có huyết mạch. Có thể làm khống chế cửu đại gia tộc thám tử. Hơn nữa còn có thể theo thực lực từng bước một leo lên. Làm được liệt gia cao tầng. Nhịp dù chính là đứng đầu tươi sáng tiền lệ. Chỉ có thể là như vậy. Liệt Thiên cười một tiếng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Sự tình đã diễn biến đến trước mắt một màn này. Bọn họ tựa hồ cũng không tìm được mặt khác có thể giải quyết phương thức. Chuyển Luân Vương tiết theo vương tỏa bên trên đứng lên. Đi về phía một mảnh không gian hư vô. Hoa hạ cửu châu bất kể địa phủ vẫn là dương gian đều là bọn họ vị trí địa phương. Cho nên bọn họ cũng không muốn phá hư. Vì vậy chiến đấu trường mà không thể nghi ngờ bị bọn họ miêu vào nước ngoài địa ngục. Ầm vang. Trong hư không nứt ra một vết thương. Hai người đều là bước vào trong đó. Lỗ hổng này một bên khác đương nhiên đó là địa ngục. Hai cái tu thần cảnh cao thủ xuất thủ. Tình cảnh kia nhất định sơn băng địa liệt. Thiên địa thất sắc. Không người nào có thể chịu đựng nổi tới. Làm hai người bước vào trong địa ngục. Nhất thời bốn phía ác ma vây lại. Những thứ này ác ma quanh thân tản ra khí tức cuồng bạo. Tất cả đều là thực lực đạt tới thừa khí cảnh hậu kỳ. Khu vực này cũng không phải là phổ thông khu vực. Mà là địa ngục chỗ sâu. Vực sâu ác ma bàn. Nhân loại, các ngươi muốn chết phải không tới chúng ta địa bàn. Trong đó một cái ác ma gào thét la lên. Cút. Chuyển Luân Vương tiết nhìn cũng không có xem nó liếc mắt. Lạnh lùng quát ra một cái lăn chữ. Trong phút chốc. Bốn phía ác ma tất cả đều là bể thành một chỗ thịt mạt, không hề còn sống chỗ trống. Một ít cách khá xa ác ma thấy vậy, nhất thời thần sắc kinh biến, cột đuôi chính là hướng xa xa chạy thục mạng. Quá đáng sợ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thực lực. Hai cái này nhất định là có vượt sâu đại ác ma lãnh chúa thực lực. Cùng lúc đó, ở địa ngục mấy cái khác khu vực đều là bộc phát giống vậy sự tình. Bất kể là cửu đại gia tộc hay là cửu điện Diêm La, bọn họ đều rất có ăn ý đem chiến trường nhìn về phía địa ngục chỗ này. Chín cái địa phương bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu. Địa ngục bên này những người mạnh nhất kia đều là đã bị kinh động. Ngay cả chết thần Satan đều nhìn về bên này. Làm một ít ác ma muốn để cho tử thần Satan xuất thủ thời điểm. Tử thần Satan nhưng là lắc đầu một cái. Đối phương như vậy cao thủ có 18 cái. Hắn một chọi một cũng bất quá là 5 năm mở đầu mặt. Kẹp vào trong đó sợ là cũng khó có thể sống sót. Đáng chết hoa hạ người, tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này chiến đấu? Một ít vực sâu đại ác ma lãnh chúa trong miệng tức giận la lên. Bọn họ nhìn mình lãnh địa bị những thứ kia cuồng bạo đả kích xé thành mảnh nhỏ. Đều là đau lòng không gì sánh được. Này nhưng là bọn họ lãnh địa. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy một cách đi hơi chút chậm một chút rồi vượt sâu đại ác ma lãnh chúa bị xé thành mảnh nhỏ thời điểm, nhưng là cũng đều giận mà không dám nói gì. Không đánh lại có thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng a. Chuyển luân vương tiếp theo liệt trời đánh có thể nói vô cùng kịch liệt. Giờ phút này chuyển luân vương tiết bản thể thi triển cửu chuyển luân hồi quyết cùng Tần Phong bên kia phân thân thi triển ra cửu chuyển luân hồi quyết có thể nói là khác nhau trời vực. Trong địa ngục, tám con dữ tợn hung thú bị thực thể hóa đi ra. Từng cái gào thét không nhỉ. Trong đó phát ra ba động đúng là không thể so với tu huyết cảnh tu sĩ yếu. Tu thần cảnh mặc dù là tu cảnh bên trong cao nhất một cảnh. Thế nhưng muốn trực tiếp nghiền ép tu huyết cảnh nhưng cũng không khả năng. Trung quy tu huyết cảnh trước mặt đã trải qua tu khí, tu thần, tu cốt tam cảnh. Toàn thể thăng hoa đã đạt đến không ai sánh bằng trình độ. Dù là tu thần cảnh không cẩn thận ăn đến bọn họ đả kích cũng là đủ chịu đựng một mình. Liệt thiên thần sắc thoáng ngưng trọng mấy phần. Hắn nhìn về phía chuyển luân vương đạo. Quả nhiên vẫn là ngươi phiền toái nhất. Mặc dù ngươi tại thập điện Diêm La xếp hạng cuối cùng. Thế nhưng ngươi này cửu chuyển luân hồi quyết nhưng là lấy số lượng thủ thắng. Thập điện Diêm La xếp hạng toàn đều là dựa theo thực lực đi xuống xếp. Bởi vì bọn họ tự mình tu luyện tông pháp có thể lẫn nhau áp chế đối phương. Nhưng mà đây cũng chỉ là giới hạn ở thập điện Diêm La bên trong. Nếu đúng như là những người khác nhưng là không tồn tại như vậy hiện tượng. Liệt thiên thủ tại trong hư không nắm chặt. Trong phút chốc, địa ngục bầu trời nứt ra một đảo to lớn lỗ. Giống như thật với hắn tên giống nhau. Đem bầu trời đều xé. Ầm vang một đảo cử lôi nổ vang chân trời bên trong bắt đầu uyển chuyển từng mảng lạnh lẽo thấu xương bông tuyết. Cực đông thần giới này chính là so với lĩnh vực càng cường hãn hơn một loại năng lực được gọi là giới lực. Bởi vì thực lực một khi đạt tới tu thần cảnh có thể vận dụng thần hồn tạo thành một mảnh mới thành lập tiểu thế giới. Hoa hạ có 72 động thiên, 36 phúc địa ý kiến. Những thế giới nhỏ này chính là lấy thời kỳ thượng cổ thực lực đứng đầu nhất đại thần dùng năng lực mình sáng tạo tiểu thế giới. Tu thần cảnh chính là có thể khó khăn lắm chạm tới cái này ngưỡng cửa. Chỉ bất quá bởi vì cảm ngộ không đủ. Bên trong thế giới nhỏ này chỉ có thể xuất hiện bọn họ bản thân. Không chứa được cái khác bất kỳ vật gì. Một khi những vật khác tiến vào bên trong. Như vậy đem chỉ có một cái kết cục. Bị này cuồng bạo thế giới lực xoắn nát. Ken ghép ghép. Quả nhiên. Theo này cực đông thần giới xuất hiện. Chuyển luân vương tiết bốn phía chính tràn đầy một cỗ kinh khủng lôi xé lực muốn đưa hắn thân thể xoắn nát. Nhưng mà chuyển luân vương tiết đối mặt này lực lượng hủy diệt nhưng là quanh thân rung một cái. Trong nháy mắt ngăn cách tại quanh thân một trượng ngoài ra. Tiểu thế giới sao ta nhưng là có 8 cái. Chuyển luân vương tiết âm khí tại liệt thiên tiểu thế giới tàn phá mà ra. Tạo thành 8 cái chỉ có chu vi 10 trượng không gian. Mỗi một bên trong không gian đều là đại biểu một loại năng lực. Làm kia 8 con dữ tợn hung thú tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, bọn họ hướng về phía Liệt Thiên rong ruổi mà tới. Ầm vang trong đó khoảng cách Liệt Thiên so tài một đầu hung thú mang theo tiểu thế giới tràn ngập. Nhưng là bị một mặt tường băng ngăn trở. Đụng hung mãnh gì thường. Chuyển Luân Vương Tiết mặc dù có 8 cái thần giới. Thế nhưng còn chưa đủ lớn. Tại Liệt Thiên này trong thần giới. Như cũ muốn ăn đến phạm vi thua thiệt.